Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 525. Suy đoán: Jenny cùng Moncher. 525. Suy đoán: Jenny cùng Moncher. Cái này huấn luyện ra thật mạnh a. Cảm giác so với Busora tiên sinh cũng còn mạnh hơn. Hoàn toàn chính xác. Lần này nhờ có đối phương đã cứu chúng ta. Không phải chúng ta bây giờ đã bị Sapido xé nát, nuốt vào trong bụng. Thiếu niên lời nói để bên người một nữ sinh sắc mặt lại là tái đi. Hiển nhiên huyễn tưởng đến kết cục này để các nàng có chút khó mà tiếp nhận. Bất quá Zapdos trên lưng cái kia huấn luyện ra. Ta cảm giác bóng lưng cùng Busora tiên sinh thật là có chút giống a. Còn giống như thật sự là a, đều là giống nhau màu nâu nhạt nát tóc ngắn. Thật là hắn sao? Nghe được bên người đồng bạn lung tung suy đoán, Yumiko ngắm nhìn phía đông bắc chân trời si ngốc xuất thần. Trong đầu Busora thân ảnh cùng vừa rồi thừa kỵ Zapdos rời đi thiếu niên bóng lưng chậm rãi trùng hợp. Giống thiên thần hạ phàm đồng dạng cứu vớt các nàng mười mấy người tính mệnh. Hoàn toàn không cầu hồi báo. Không chỉ có không có biểu lộ chân dung cùng danh tự. Thậm chí liền một câu thêm lời thừa thãi đều chưa hề nói. Đem tập kích các nàng Sapido bày cưỡng chế di rời về sau. Cứ như vậy không mang đi một áng mây rời đi. Đồng dạng ăn mặc mộc mạc. Đồng dạng ổn trọng cùng lạnh nhạt khí chất. Yuiko nhếch miệng lên một cái mỹ lệ độ cong. Nàng đã đoán được thân phận của thiếu niên này. Tại cái tuổi này có thể có như thế thực lực kinh người. Tại Kanto huấn luyện ra vòng tròn bên trong chỉ có một người phù hợp. Đó chính là Busora. Busora tiết sinh dưới tay đã biết Pokemon. Có Beedrill, Scizor, Butterfree, Ribome, Lavesta. Lúc này mới 5 cái Pokemon. Phải biết tham gia liên minh đại hội ít nhất phải 6 cái Pokemon. Bây giờ cách Indigo đại hội chỉ còn lại 2 tháng thời gian. Bồi dưỡng một con mới Pokemon chỉ sợ đã tới đã không kịp. Bởi vậy rất có thể Zapdos chính là Busora tiên sinh vẫn giấu kín lấy át chủ bài. Sakukaki Hun, tích rất có đạo lý. Busora tiên sinh sở dĩ sẽ xuất hiện tại xa như vậy hải vực. Rất có thể chính là đang len lén vì Zapdos làm đặc huấn. Nếu là tại cái khác địa phương vì Zapdos làm huấn luyện, rất dễ dàng liền sẽ bị người khác phát hiện. Đúng rồi, vừa rồi tiệc tùng thời điểm, ta liền thấy đông bắc góc trời tế có một mảnh lôi vân. Rất có thể chính là Busora tiên sinh đang huấn luyện Zapdos. Đây chính là trong truyền thuyết Pokemon a, không nghĩ tới Busora tiên sinh so với chúng ta nhìn thấy còn cường đại hơn. Hắn lại còn che giấu thực lực. Bất luận là cái gì người, bát quái tâm đều là tất cả mọi người đều có. Thông qua từng đầu manh mối không chỉ có đoán được vừa rồi thần bí huấn luyện ra thân phận. Đám người thậm chí phát hiện Busora ẩn tàng át chủ bài. Loại này tìm tòi bí mật cảm giác hưng phấn trong bất chi bất giác đã triệt để hòa tan bởi vì vừa. Rồi Sapido bày tập kích mang tới bóng ma tử vong. Đám người hưng phấn vô cùng thảo luận. Đoạn thời gian trước không phải có một người đến từ Sino địa khu huấn luyện ra Tobias sao? Gia hỏa này dưới tay vậy mà có được 2 cái trong truyền thuyết Pokemon. Ta nhìn Busora tiên sinh một con Zapdos liền có thể quét ngang Tobias cái kia 2 cái thần thú. Là được, là được. Bọn hắn cũng chưa từng thấy tận mắt Tobias dưới tay 2 cái Pokemon thực lực. Bất quá vừa rồi Busora mang theo Zapdos cứu vớt tính mạng của bọn hắn. Bây giờ bọn hắn đã trở thành Busora cuồng nhiệt nhất fan hâm mộ. Bởi vậy theo bọn hắn nghĩ Busora chính là mạnh nhất. Về phần Tobias, dù là thủ hạ có 2 cái trong truyền thuyết Pokemon, cũng mời một bên đợi mát mẻ đi. Đã Busora tiên sinh cố ý giấu giếm Zapdos tồn tại, đoán chừng là nghĩ tại liên minh trên đại hội cho tất cả mọi người một kinh hỉ. Đã như vậy, chúng ta nhất định không thể đem bí mật này công bố ra ngoài. Chờ một lúc cảnh sát Jenny đội cứu viện đến về sau. Mọi người thống nhất đường kính, liền nói là bị đi ngang qua Zapdos cứu vớt. Không thể bộc lộ ra Bussora tiên sinh tồn tại. Các ngươi rõ ràng sao? Yên tâm đi, Yoshiko tỷ, chúng ta nhất định sẽ không bại lộ Bussora tiên sinh lá bài tẩy. Đợi đến Indigo đại hội thời điểm, để những cái kia đen Bussora tiên sinh hỗn đản đều ngoác mồm kinh ngạc đi. Lúc này thừa cưỡi Zapdos đã trở lại hoang đảo Bussora, hoàn toàn không nghĩ tới thân phận của mình kỳ thật đã bị đối phương đoán được. Thậm chí hắn cho tới nay tuyết tàng át chủ bài Zapdos. Bây giờ đã bại lộ, đối phương rõ ràng thân phận của hắn. Bất quá Bussora vẫn còn không biết vừa rồi tâm tình của hắn tốt. Thuận tay cứu đám người kia là thân phận gì? Nếu như biết đối phương là thâm sơn quý tộc trường học vừa tốt nghiệp học sinh. Đồng thời đối phương đã đoán được thân phận của hắn. Hắn nhất định sẽ cảm thán đám học sinh này thật đúng là thông minh hơn người. Nhưng mà đây hết thảy Bussora cũng không rõ ràng. Hắn chỉ là thuận tay mà vì thôi. Hoàn toàn không có để ở trong lòng. Quả nhiên đợi đến Jenny mang theo đội cứu viện tới thời điểm. Yuko cả đám thống nhất đường kính. Nói bị một con đi ngang qua Zapdos cho cứu vớt. Nhìn xem rõ ràng là bị hệ thủy Pokemon công kích qua thân tàu. Cùng bọn này mang trên mặt nụ cười hưng phấn thanh niên học sinh. Jenny loại bỏ đánh cầu cứu điện thoại tìm các nàng vui vẻ khả năng. Đối với Zapdos cứu được bọn hắn, Jenny cùng cái khác nhân viên cảnh sát cuối cùng cũng vui vẻ tiếp nhận cũng không có sinh nghi. Làm liên minh bên trong thể chế nhân viên công tác, cái gọi là trong truyền thuyết Pokemon, đối với các nàng tới nói kỳ thật cũng không có giống dân chúng bình thường cảm thấy thần bí như vậy. Jenny đã từng ban đêm chấp hành tuần tra nhiệm vụ lúc. Nàng thậm chí còn tại Cinnabar Island phía tây đèn đuốc núi. Gặp qua từng tới trong truyền thuyết Pokemon, Moncher, đương nhiên nàng cũng không có đem đây hết thảy nói cho người khác biết. Không phải một chút dã tâm bừng bừng ra hỏa, đoán chừng sẽ đem Cinnabar Island cho làm cho gà chó không yên. Jenny nàng nhưng biết thần thú ý vị như thế nào. Zapdos, hiện tại chính ngươi đi thư giãn một tí đi. Ôm Mavesta, Bussora một bên hái quả ăn. Một bên hướng Zapdos nói, hắn tạm thời còn sẽ không rời đi Cinnabar Island, bởi vì hắn trở lại Viridian City đồng dạng cũng là vì dưới tay Pokemon làm đặc huấn. Thà rằng như vậy, còn không bằng tại Cinnabar Island chờ lâu một đoạn thời gian. Ít nhất phải Ribome đem tiến hóa mà tăng vọt thực lực triệt để vững chắc xuống. Đồng thời Beedrill, Butterfree, Sizo ba cái tại tự nhiên chi lực lĩnh ngộ huấn luyện bên trên đi vào quỹ đạo. Về phần Zapdos cùng Lavesta, cũng không cần vội vã như vậy. Hiện nay hai cái này thực lực tăng lên tốc độ Bussora đã phi thường hài lòng. Butterfree hấp thu tinh thần chi lực tăng cường lực lượng linh hồn. Bussora tiếp xuống dự định thí nghiệm một chút Beedrill cùng Sizo linh hồn xuất khiếu về sau. Phải chăng có thể hấp thu cùng riêng phần mình đột phá là phù hợp tự nhiên chi lực? Bussora cảm giác linh hồn xuất khiếu hấp thu tự nhiên chi lực là làm trước cảnh giới tăng thực lực lên một đầu đường tắt. Lệ tương đương, chim chóc đều là hướng tới tự do. Mặc dù thường thường Bussora cũng đều sẽ đem Zapdos phóng xuất. Bất quá trên cơ bản đều là trong phòng. Zapdos cũng không có cách nào ở trên bầu trời tự do bay lượn. Mặc dù cái này khiến Zapdos có thể càng thêm chuyên chú vào tự nhiên chi lực lĩnh ngộ. Bất quá huấn luyện một đường giảng cứu chính là khổ nhàn kết hợp. Căng chặt có mức độ, đạt được Bussora nghỉ cho phép. Zapdos vui vẻ kêu to một tiếng, dương cánh ra bay thẳng lên thiên không. Thấy Beedrill mấy cái hâm mộ vô cùng. Bất quá còn không đợi Bussora nhắc nhở, ba sủng lập tức lấy lại tinh thần. Vừa rồi chiến đấu bên trong Zapdos thực lực có thể đã quăng bọn chúng mấy con phố. Nếu như không hảo hảo cố gắng, như vậy giữa bọn chúng chênh lệch cấp sẽ càng lúc càng lớn. Bi điều bọn chúng mấy tính cách đều tương đối tốt mạnh, vì vậy đối với chính mình yêu cầu nghiêm khắc vô cùng. Ngoại trừ lúc đầu vừa thu phục bọn chúng thời điểm, làm huấn luyện cần Bussora giám sát, đằng sau huấn luyện đều là Bussora an bài tốt về sau. An vị ở một bên dùng laptop tra tư liệu học tập. Bidrill chính bọn chúng liền sẽ cẩn thận hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.